Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, đệ 71 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Hệ thống theo bản năng là không thể tin tưởng, một lát sau phục hồi tinh thần lại nghĩ nghĩ trong đó khả năng tính. Cư nhiên không phải không thể được, ít nhất ký chủ nguyên bản thế giới duy độ không có cao đến nguyên lực mảnh nhỏ không có hiệu quả. Nông nỗi, như vậy nếu thao làm thích đáng, nàng chẳng những có thể tránh đi tử vong vốn có kết cục. Thậm chí sau này đều không cần lại lo lắng ngoài ý muốn tử vong. Nhưng nghĩ lại trong đó thao làm, hệ thống liền trong lòng loảng xoảng thẳng nhầy, khó không phải làm chuyện này. Là như thế nào là Mani sàng chọn nhiệm vụ ký chủ là có điều kiện. Trừ bỏ ngoài ý muốn thân vong, có nhất định tư chất, đồng thời chính mình lại tương ứng thế giới cũng có được không nhỏ khí vận. Điểm này phi thường mấu chốt, bởi vì rất nhiều nhiệm vụ thế giới bị ngược đối tượng cũng là khí vận người. Nếu bổn thân không có đại khí vận bao phủ, mặc dù chiếm cứ ưu thế, thường thường cũng sẽ thua ở vận thế dưới. Cũng liền đồng dạng khí vận người cùng đối phương tương triệt tiêu. Kế tiếp liền xem thông minh tài trí mưu lược bố cục. Như vậy như thế liền gặp phải một vấn đề. Ký chủ ở chưa hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, đổi đến sống lại khoán phía trước. Một khi trở lại nguyên bản thế giới, sẽ bị thế giới ý thức nháy mắt bắt giữ, khiến cho công ty cảnh giác. Như vậy bọn họ cũng liền toàn bại lộ. Hệ thống không phải rất vui lòng cái này đề án. Lại nói hắn cùng ký chủ hợp tác như vậy thuận lợi. Ngắn ngủn không đến 10 cái nhiệm vụ thế giới. Đã tích góp vài cái mảnh nhỏ. Còn nộp lên không ít. Hiệu suất chi cao. Hoàn toàn không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Tuy rằng lúc trước nó bị bức thúc ép tạc thuyền đi. Nhưng kết quả lại là chính mình theo ký chủ có được mảnh nhỏ càng nhiều. Cũng càng thêm cường đại lên. Vì thế hệ thống liền chuẩn bị khuyên bảo Bạch Khởi, đem mặt trên băn khoăn nói cho nàng, hơn nữa cho thấy chính mình ý nguyện. Bạch Khởi nói, cái thứ nhất vấn đề quả thực không cần quá hảo giải quyết, ta xem qua thương thành đạo cụ. Trong đó có một cái đó là có thể trở lại chính mình thế giới một lần tính đi tới đi lui khoán. Nhưng là giá cả thật sự sang quý, cho nên mua sắm người không đến, bị tễ ở nhất góc. Trở thành ít lưu ý thương phẩm chi liệt mà thôi, này đi tới đi lui khoán nhiều quý đâu. Cơ hồ là sống lại khoán giá cả 1/4, ngẫm lại xem, nếu chí ở sống lại ký chủ nhóm, đều đã tích cóp đến 1/4 tích phân, vì cái gì muốn lãng phí ở một lần tính thăm mặt trên. Trừ phi tử vong phía trước có cái gì cấp tốc sự, quan trọng thậm chí một lát chờ đợi không được. Nhưng loại này tình huống chung quy là thiếu, chỉ là này chương khoán nhưng thật ra tiện nghi Bạch Khởi. Nếu mua đi tới đi lui khoán, ta trở lại thế giới của chính mình liền sẽ không khiến cho cảnh giác đi. Chờ đến trọng sinh mảnh nhỏ phát sinh hiệu dụng, như vậy thay đổi đã chết quỹ đạo ta, lý luận đi lên nói cùng công ty khế ước quan hệ cũng không tồn tại. Tự nhiên cũng liền quản không đến ta trên đầu, nàng tra quá vãng phản khoán cách dùng. Tự nhiên đến phù hợp thế giới quy luật, sẽ không làm ngươi một cái đã chết người bên ngoài hoảng đãng. Cho nên sử dụng đi tới đi lui khoán, ký chủ sẽ trực tiếp trở lại ngoài ý muốn tử vong phía trước thời gian. Ở tử vong phía trước nàng đem sống lại mảnh nhỏ đặt ở chính mình thân thể thượng. Hết thảy liền thuận lợi thành chương. Bạch Khởi thậm chí cảm thấy, này đi tới đi lui khoán kỳ thật chính là vì gian lận mà khai phá. 1/4 giá cả quá quý, quả thực không cần quá tiện nghi, Bạch Khởi thanh toán một chút chính mình hiện tại tích phân. Cũng chỉ còn kém một chút mà thôi, chỉ cần một cái thế giới liền có thể tích góp tề. Hệ thống nghe xong khóc cũng khóc không ra, ta đây đâu, này nếu là khác ký chủ, nó khẳng định liền uy bức lợi. Dù yêu, nhưng đối Bạch Khởi dùng được sao? Sở hữu nhiệm vụ nàng chưa bao giờ xin giúp đỡ quá hệ thống. Chính mình giống như là cái ngồi ở bên cạnh chỉ lo thu trích phần trăm money chưa bao giờ như thế. nào cho nàng cung cấp trợ giúp. Thời điểm mấu chốt tự nhiên cũng vô pháp chế ước nàng. Hai người lẫn nhau bắt lấy đối phương nhược điểm. Hơn nữa gia hỏa này đáng sợ, hệ thống ở mấy lần ngây ngốc bị nàng bộ tào ra vô số muốn mệnh tin tức chung đã xác nhận. Nó là không dám chọc nàng. Bức nóng này nó tuyệt đối tin tưởng gia hỏa này có thể khiến cho nó hồn phi phách tán. Chính mình lại nguyên vẹn. Nó chỉ có thể đáng thương vô cùng nói. Ngươi nếu là làm tệ, ta cũng ăn không hết gói đem đi, cho ngươi hai cái nguyên lực mảnh nhỏ làm bị đánh phí, được. Rồi, chúng ta khi nào xuất phát? Hệ thống có thể tự mình nắm giữ một cái nguyên lực mảnh nhỏ đã đến không được. Công ty bên kia còn có chỗ tối, thế lực đều ở tranh đoạt. Hệ thống tuy rằng làm siêu tập mảnh nhỏ tuyến đầu, nhưng thật sự không có gì sờ chạm đường sống. Rốt cuộc ngươi nếu là thu về suất thấp, tự nhiên phải tam không hai khi bị thanh tra. Hệ thống ở công ty cùng chỗ tối nơi đó đều vừa xem hiểu ngay. Là tàng không được thứ gì, một kiểm tra liền lói. Cho nên mặc dù cùng Bạch Khởi hợp tác, mảnh nhỏ cũng chỉ có thể đặt ở ký chủ thân thượng. Mà nó thông qua cùng ký chủ chói định liên hệ, hấp thu này nguyên lực lớn mạnh mà thôi. Lúc này Bạch Khởi há mồm chính là cho nàng hai cái. Ở đối phương quá mức cường thế thông minh vô pháp trở ngại tình huống hạ. Này xác thật là trọng đại bồi thường. Hệ thống xoa xoa tay nói. Vậy ngươi nhất định như thế nào biết giúp ta tàng mảnh nhỏ đi? Ngươi xem, ta bị đánh thời điểm khẳng định cũng sẽ bị kiểm tra. Ngươi cho ta lại nhiều lập tức bị lục soát đi rồi. Ta tìm ai khóc đi? Bạch Khởi nói, bao lì xì đàn ta sẽ lưu trữ. Cái kia là liên lạc vị diện hình mảnh nhỏ. Hắc dễ dàng bị dò xét coi như thế giới lỗ hổng giống nhau tồn tại. Không dễ dàng bị phát hiện, cho ngươi mảnh nhỏ ta bỏ vào bao lì xì thu hồi tới. Ngươi yêu cầu thời điểm tới tìm ta, biện pháp này hảo. Hệ thống lại không có băn khoăn, nhìn hạ Bạch Khởi tích phân, còn kém một chút mà thôi. Liền nói, chúng ta đây lập tức bắt đầu tích cóp tề mua đi tới đi lui khoán tích phân. Bạch Khởi gật đầu, một trận bạch quang lúc sau, nàng lại xuất hiện ở xa lạ nhiệm vụ thế giới. Mở to mắt, ánh vào mi mắt thấp bé trần nhà ly nàng rất gần, nàng tưởng từ giường thượng đứng lên đều chạm không thẳng, đi xuống vừa thấy, nguyên lai nàng lúc này ngủ ở một chương trên dưới giường thượng. Cẩn thận nghe nói hạ giường còn có đều tiếng hít thở. Toàn bộ phòng phi thường tiểu, bầy này chương giường, bên cạnh còn có cái không lớn cái bàn, mặt trên đôi chút sách vở tạp vật. Lại một cái không lớn di động tủ quần áo, chính là toàn bộ phòng toàn cảnh, muốn lại tiến vào một người, là liền đặt chân địa phương đều không có. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng bóng đêm đã ở dần dần rút đi, thời tiết thực viêm, nhiệt rè, Bạch Khởi chỉ cảm thấy một thân dính nhớp hãn, trong phòng liền điều hòa cũng không có. Đại, nhiệt rè, thời tiết hơn nữa bên ngoài sắc trời. Lúc này hẳn là rạng sáng 4 tháng 5 giờ bộ dáng. Bên ngoài phòng khách đã có động tĩnh, còn có hai vợ chồng đè thấp thanh âm nói chuyện thanh âm ni chỉ chốc lát sau một trận câu nhân. Mùi hương phiêu tiến vào, Bạch Khởi bụng vang lên một tiếng, đói bụng, nàng không vội vã khởi giường, chào quá giường đầu quạt hương bồ biên quạt gió biên tiếp thu nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ gia thân với một cái bình thường gia đình. Trong nhà ba cái hai tử, nguyên chủ lão nhị, mặt trên có cái ca ca, phía dưới còn có cái muội muội, toàn gia ở tại cũ xưa tiểu tam thất thang lầu trong phòng. Một nhà năm người, cư trú điều kiện tự nhiên chẳng ra gì, nhưng bởi vì đoạn đường ưu việt, này phòng ở giá trị không tính thấp, kỳ thật ở người thường cũng coi như không tồi. Cha mẹ là làm bữa sáng sinh ý. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm thiên không lượng liền lên trưng bánh bao màn thầu vòng hoa sủi cảo. Đánh sữa đậu nành ngao nấm tuyết canh, chờ thiên mau lượng thời điểm đẩy xe ba bánh đi ra ngoài bán bữa sáng. Dãi nắng dầm mưa, cực cực khổ khổ dưỡng trong nhà ba cái hai tử, nguyên chủ phụ thân là trầm mặc ít lời người thành thật. Mẫu thân con buôn đanh đá, sinh hoạt gánh nặng ép tới nàng tính tình táo bạo. Hơn nữa hài tử không bớt lo, Lão đại thành tích quá kém, cả ngày còn thích cùng không đứng đắn lưu manh giao tiếp. Còn thường xuyên không về nhà. Lão nhị nhưng thật ra hiểu chuyện không cần người thao tâm. Lão tam tuổi còn nhỏ, cả ngày cũng là không màng học tập học những cái đó truy tinh. Toàn ra mỗi ngày trên bàn cơm một lay lên chính là gà bay chó sủa. Bất quá kỳ thật này cũng không tính cái gì. Đây đúng là vô số gia đình ảnh thu nhỏ. Nếu không có mặt sau sự, nguyên chủ có lẽ sẽ liền như vậy bình đạm an ổn hướng tới chính mình nhân sinh quỹ đạo sống hết một đời. Nhưng 20 tuổi này năm, đột nhiên một đôi vợ chồng tìm tới môn, công bố nguyên chủ là bọn họ hài tử. Năm đó hai nhà thê tử ở bệnh viện đồng thời sinh sản. Bởi vì bệnh viện sơ hở, làm cho hai nhà ôm sai, nguyên chủ thân sinh cha mẹ ra là địa phương hào môn. Lúc này cũng chính là điển hình thật giả thiên kim tiết mục. Nhưng nguyên chủ từ nhỏ ở bình thường gia đình lớn lên. Lại bởi vì ca ca muội muội không bớt lo, từ nhỏ ở vào bị bỏ qua địa vị, có thể nghĩ, không chịu đựng quá giáo dục cao đẳng, chịu hạn gia đình không gì kiến thức, bình thường gia cảnh dưỡng thành moi tác tiết kiệm giá trị quan. Làm nàng trở lại hào môn lúc sau không hợp nhau, càng có thân sinh cha mẹ bởi vì đối giả thiên kim 20 năm sau cảm tình không phải giả. Không chịu thả người về nhà, muốn hai cái nữ nhi đều dưỡng, đối lập dưới có bao nhiêu thảm thiết, nguyên chủ cha mẹ đối với nguyên chủ cảm tình ngay từ đầu chính là áy náy chung mang theo cảnh giác. Thân sinh nữ nhi lưu lạc bên ngoài mấy năm nay quá đến không được tốt lắm bọn họ cũng đau lòng. Nhưng lúc trước ngoài ý muốn là bệnh viện trách nhiệm, tự nhiên giận chó đánh mèo không đến dưỡng nữ thân thượng. Thả 20 năm cảm tình thật không phải nguyên chủ có thể so sánh. Bọn họ thậm chí có điểm sợ thân nữ nhi sẽ bởi vì này 20 năm ôm sai oán hận dưỡng nữ. Trách cứ đối phương chiếm cứ chính mình vị trí. Từ cái này lo lắng liền có thể thấy thân sinh cha mẹ điểm xuất phát lấy ai là chủ. Thân sinh cha mẹ đều là ưu nhã tinh xảo người, thân nữ cùng dưỡng nữ đồng thời ở trước mặt, khó tránh khỏi sẽ tương đối. Dưỡng nữ bất luận là học thức tầm mắt khí chất ưu việt, làm cho bọn họ rất là đắc ý chính mình gia đình trưởng thành điều kiện. Đối với thân nữ tuy rằng cũng đau lòng, nhưng rất nhiều thời điểm khó tránh khỏi sẽ tưởng, quả nhiên là gia đình bình dân giáo dưỡng ra tới, nguyên chủ có cái thân ca ca. Cùng muội muội từ nhỏ cảm tình liền hảo, ở biết được muội muội thế nhưng không phải thân sinh, có khả năng bị còn trở về thời điểm, liền ngay từ đầu liền đối khả năng chiếm cứ muội muội địa vị thân muội muội ôm có địch ý. Nguyên chủ về đến nhà lúc sau tuy rằng quá thượng cẩm y ngọc thực sinh hoạt, nhưng cũng không vui vẻ. Trước kia trong nhà tuy rằng điều kiện bình thường, mẫu thân cũng cả ngày lải nhải. Ở nhà còn cần làm rất nhiều thủ công nghiệp nhi, nhưng bữa tối vây ở một chỗ thời điểm, đó là mẫu thân từng cái quở trách người, mọi người ăn cơm cũng là thơm ngọt, không giống ở chỗ này, mỗi đêm trên bàn cơm, chỉ là ngồi khiến cho người hồn thân không khỏe, nàng không biết theo ai càng thêm làm nàng thoạt nhìn không phóng khoáng. Thân sinh cha mẹ đối nàng lược có phòng bị, đối dưỡng nữ vẫn là thiệt tình thực lòng nàng cảm giác được đến. Thân ca ca địch ý làm nàng khổ sở không thôi, trong nhà người hầu trên mặt khách khí ngầm lấy nàng cùng dưỡng nữ tương đối làm nàng cảm thấy nan. Kha môn sơ nàng liều mạng học tập trong nhà an bài các hạng chương trình học. Nàng cũng không ngu ngốc, nhưng 20 năm chênh lệch há là một sớm một chiều có thể bồi dưỡng. Thà nàng ở chỗ này không biết theo ai. Tự nhiên không có khả năng tâm an lý đem cái này cái gọi là gia sản làm chính mình vĩnh không nghi. Ngờ hậu thuẫn, tự nhiên cũng không có khả năng bởi vậy sinh ra thong dong cả mờ ni nguyên chủ ở nhà càng thêm. Trầm mặc, cùng thân sinh cha mẹ trước sau cách một tầng, tưởng về nhà, nhưng một hồi đi mẫu thân liền lấy cái chổi đem nàng đuổi ra tới. Nàng biết mẫu thân muốn cho nàng hồi chính mình trong nhà quá hảo nhật tử. Sợ chính mình cùng nàng đến gần sẽ chọc thân sinh cha mẹ không mừng. Nhưng nguyên chủ thật sự thà rằng hết thảy trở lại bọn họ không tìm tới môn phía trước. Sự tình đến nơi đây còn tính tường an không có việc gì. Nguyên chủ không biết chính là, nàng không biết theo ai. Dưỡng nữ đối nàng cũng chưa bao giờ buông quá cảnh giác. Cho nên ngay từ đầu mới có thể liều mạng biểu hiện tới cường điệu chênh lệch. Sau lại nguyên chủ cùng dưỡng nữ phân biệt dựa vào từng người gặp gỡ tiến vào giới giải trí. Dưỡng nữ đánh hào môn thiên kim cờ hiệu, tọa ủng vô số tài nguyên, một đường xuôi gió xuôi nước, nguyên chủ làm đến nơi đến chốn. Dựa vào kỹ thuật diễn thiên phú đảo cũng làm đâu chắc đấy có một ít thành tích. Hai người đi không phải một cái lộ tuyến. Nguyên bản sự nghiệp thượng giao nhau đều không nhiều lắm. Nhưng Diệu liền Diệu ở dưỡng nữ mấy năm nay mới về nước vị hôn phu đối nguyên chủ sinh ra nồng hậu. Hứng thú, hai nhà lúc trước đính hôn xem như liên hôn. Nếu nguyên chủ mới là thân sinh nữ nhi. Như vậy hôn ước đạt ở nàng thân thượng tự nhiên cũng không phải không thể nào nói nổi. Chỉ cần đối phương cố ý, nói như thế nào đều có thể. Chỉ là dưỡng nữ như thế nào có thể chịu đựng chính mình từ thiên kim đại tiểu thư biến thành lúng. Ta lúng túng địa vị lúc sau, liền chính mình vừa ý vị hôn phu cũng bị người cướp đi. Lúc sau đó là các loại trong tối ngoài sáng giao phong cùng dư luận đại chiến. Nguyên chủ đi chính là diễn viên lộ tuyến, chỉ có thường xuyên xem TV người nhìn mặt thục, chỗ nào có thể cùng dưỡng nữ khổng lồ fan quần thể so sánh với. Ba lượng hạ đã bị xé đến toàn võng hắc, mắng nàng, tiện Gian, người, cầu dẫn người khác vị hôn phu linh tinh, huê bua tài khoản hạ là vô số khó coi nhục mà, thậm chí còn bị dưỡng nữ cuồng, nhiệt xé, phấn trong hiện thực tao nhiễu. Nguyên chủ tưởng làm sáng tỏ chuyện này, nhưng thân sinh cha mẹ lại lấy như vậy sẽ hủy hoại dưỡng nữ vì từ làm nàng nhẹ nhàng buông. Chỉ ở nhà giáo huấn một đốn dưỡng nữ, áp nàng hướng chính mình bồi tội liền xong việc, bọn họ chỉ để ý gia đình ổn định, để ý dưỡng nữ cảm thụ, không muốn hai cái nữ nhi chi gian xé rách mặt cuối cùng làm cho bọn họ khó làm mà ni lại không. Đem bên ngoài vô số người đối với thân nữ chửi rủa đương hồi sự. Ở bọn họ xem ra, nguyên chủ chuyện đó nghiệp cũng không có gì khởi sắc, lăn lộn đã nhiều năm vẫn là không hồng, từ bỏ cũng không có gì đáng tiếc, trong nhà lại không phải nuôi không nổi nàng. Dưỡng nữ đương minh tinh có lẽ chỉ là hư vinh hoặc là không muốn khuất cư nguyên chủ dưới mà thôi. Nhưng nguyên chủ lại là đơn thuần thích biểu diễn. Nhưng mà nàng như thế nhìn chúng sự nghiệp, ở nhà người xem ra lại là tùy thời có thể vì dưỡng nữ vứt bỏ đồ vật. Nguyên chủ đối gia đình hoàn toàn thất vọng, cuối cùng bị dưỡng nữ phen não tàn làm ra quá kích công kích hành vi ngoài ý muốn đột tử. Nàng là như thế không cam lòng, rồi lại không hề biện pháp, vì thế liền có bạch khởi ở chỗ này. Lần này nguyên chủ nguyện vọng nhưng thật ra không như vậy quá kích. Dù sao cũng là huyết thống thân nhân, nàng làm không được quá mức cực đoan trả thù, chỉ nghĩ làm đối phương cũng thiết thân thể hội một chút chính mình cảm thụ. Nhiệm vụ này khó khăn không tính tiểu, bởi vì nguyên chủ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thân sinh gia đình cùng dưỡng phụ mẫu gia căn bản không phải một cái xã hội trình tự. Nàng đối này thực tuyệt vọng, nhưng cố tình nàng công đức chỉ số lại rất cao. Công ty tự nhiên là sẽ không bỏ qua này đơn công trạng. Cho nên liên tiếp biểu hiện ưu việt Bạch Khởi, liền chiêu đến nhiệm vụ này. Bạch Khởi mở to mắt, hệ thống hỏi, thế nào, nếu là làm không được liền thoát ly, dù sao ta thiếu chút nữa điểm tích phân, tùy tiện một cái khó khăn thấp điểm nhiệm vụ thế giới lừa gạt qua đi cũng là đủ rồi, Bạch Khởi xua. Xua tay. Thật nữ nhân, tuyệt đối không nói không được lại nói. Kỳ thật cũng đơn giản là dùng nhiều điểm thời gian mà thôi, hiện tại nguyên chủ mới 16 tuổi. Ly hai nhà tương nhận thời điểm còn có đã nhiều năm mà ni nếu nguyên chủ thật sự hận độc thân sinh. Cha mẹ, kỳ thật hiện tại Bạch Khởi liền có thể tìm tới môn đi. Sau đó từ giữa làm khó dễ đem cái kia ra khiến cho một đoàn loạn. Tin tưởng nàng, nàng làm chuyện xấu chỉ biết làm được càng tốt, bất quá thân sinh cha mẹ tuy rằng mang cho nguyên chủ thống khổ rất nhiều. Nhưng cũng không phải không vài phần thiệt tình, chỉ là hết thảy xếp hạng dưỡng nữ lúc sau mà thôi. Đem nàng mang về, tỉ mỉ bồi dưỡng, làm nàng chất lượng sinh hoạt tăng lên vô số trình tự. tiếp xúc tới rồi chính mình trước kia tưởng cũng không dám tưởng ngành sản xuất. Cũng có thể không suy xét sinh hoạt hiện thực đầu thân chính mình hỉ. Ái ai, này đó đều không phải làm bộ, nguyên chủ là cái người thành thật, không có khả năng quang nghĩ thân sinh cha mẹ thiếu chính mình. Mà nửa điểm không suy xét bọn họ khách quan thượng đối chính mình trả giá. Đương nhiên kỳ thật nàng loại này nhớ ân, cũng là cùng thân sinh cha mẹ xa cách chứng minh, bởi vì thân sinh con cái, phần lớn đối với từ cha mẹ nơi đó được đến cái gì đều là cảm thấy đương nhiên. Nguyên chủ lại làm không được như thế, Bạch Khởi nói, nếu nguyên chủ đối nàng thân sinh cha mẹ còn để lại một đường. Kia ý nghĩ cũng đơn giản, hai nhà tương nhận thời điểm. Gia cảnh chênh lệch quá lớn, một bên là hào môn, một bên là que diêm nữ, cho nên que diêm nữ bị ghét bỏ, nhưng nếu muốn tới khi đó. Mạnh yếu địa vị điên đảo, ở vào nhược thế, trèo cao không thượng chính là bọn họ đâu. Hệ thống an tĩnh một lát, mới lúng ta lúng túng mở miệng nói, nhà bọn họ tổng tài sản có thể cao tới chục tỷ. Mà hiện tại nguyên chủ dưỡng phụ mẫu gia đình tiền tiết kiệm cũng mới không đến 20 vạn mà. Thôi, 10 tỷ mà thôi, ước chừng 4 năm thời gian đâu. Hệ thống đột nhiên nhớ tới gia hỏa này có bao nhiêu sẽ kiếm tiền. Lại là cái này hào môn so với nàng lão Bạch gia căn bản không chớp mắt. Huống hồ nàng trải qua nhiều như vậy thế giới, còn tích góp nhiều như vậy thân gia đâu. Thực mau là có thể đào đến xô vàng đầu tiên. Nghĩ liền thấy Bạch Khởi phiên thân ngồi dậy, hạ giường ra cửa rửa mặt, còn thống khoái tắm rửa một cái, tẩy đi một thân dính nhớp hãn, lúc này mới thoải mái thanh tân sống lại đây. Dương Lan thấy nhị nữ nhi ra tới, liền nói, sớm như vậy liền nổi lên, không nhiều lắm ngủ một lát nói đem trưng tốt bánh bao cho nàng trang ba cái thuận tay phóng nàng. Trước mặt, lại từ đã trang tốt xe ba bánh trừ ly sữa đậu nành ra tới. Sấn, nhiệt dè, chàng ăn trước đi, người ca cùng lão tam tỉnh phòng chừng cũng mau giữa trưa. WC bên ngoài quần áo nhớ rõ sạch sạch Bạch Khởi hàm hồ đáp ứng rồi một tiếng. Liên cầm lấy bánh bao cắn một ngụm, xác thật không hổ là cây lâu năm ý rực rỡ, nuôi sống ước chừng ba cái hai từ, da mỏng nhân đại. Gia vị tươi ngon, hương mà không nị, Bạch Khởi một hơi xử lý ba cái, lại uống lên ly sữa đậu nành, ăn đến thỏa mãn, trong nhà chỉ có phòng khách cùng cha mẹ phòng ngủ chính có điều hòa. Bạch Khởi liền ngồi ở phòng khách soát di động, tìm chính mình hữu dụng tin tức, Bạch Khởi đối với giới giải trí kỳ thật không tính xa lạ. Nàng chính mình đã làm đầu tư người, cũng kết giao quá hồng minh tinh bạn trai. Đối với tư bản vận tác rất quen thuộc, thực mau nàng liền thấy được hữu dụng tin tức, một cái tuyển tú tiết mục đang ở bắt đầu báo danh. Bọn họ thành thị này báo danh điểm, rời nhà thế nhưng không xa, cái này tuyển tú tiết mục hiện tại rất nhiều người đều không xem trọng. Nhưng từ nguyên chủ ký ức nhưng biết được, bá ra sau đại bạo đặc bạo, trong tiết mục ra tới nhân khí nhân vật chỉ là ăn cái này vốn ban đầu. Đều có thể hòa đã nhiều năm money ở nguyên chủ bị nhận trở về thời điểm. Quốc nội đỉnh lưu nữ tinh, cái này tiết mục ít nhất chiếm 3 cái. Kế tiếp tài nguyên cũng hảo đến làm người đỏ mắt, trong đó một cái trong lúc này không có Bạch Bạch tiêu hao. Nhiệt rẻ, độ kiếm mau tiền, thừa dịp tài nguyên thân lãi thời điểm sản xuất mấy hạng chất lượng tốt tác phẩm tiêu biểu phẩm. Liên hoàn toàn thành trường thanh một đường nữ tinh. Bạch Khởi xác định chính là cái này, lại là nếu muốn nhanh chóng tích lũy tài phú nói, minh tinh đối với tư bản hấp dẫn cùng nàng làm nhà tư bản kinh nghiệm ánh mắt, là nhất lối tắt con đường. Bạch Khởi khởi thân, một chân đá văng dưỡng huynh vân phóng phòng ngủ, thấy gia hỏa này ăn mặc quần cộc hình chữ X đang ngủ ngon lành. Nắm một cây lông chân đó là dùng sức một xả, ngào ô, vân phóng bị toan sảng đau đớn kích thích tỉnh. Cả người cọ ngồi dậy, thấy Bạch Khởi giờ cho quỷ liền hòa khí tận trời nói. Muốn chết à, không ăn cơm, lăn lăn lăn, ta muốn đi ngủ, Bạch Khởi một tay đem hắn túm hạ giường. Ngủ cái thí, phát tài đi, vân phóng chính là điển hình đọc sách không thành. nhưng chính mình có vài phần tiểu thông minh ra hỏa. Gia hỏa này năm nay 19, đã học lại quá một năm. Đây là xuất phát từ cha mẹ làm hắn thi đại học chấp niệm. Trên thực tế hắn biết chính mình đường ra khẳng định không ở đọc sách thượng. Vẫn luôn ở nghiên cứu về sau làm chút cái gì. Một lòng một dạ nhớ thương phát tài. Sau lại cũng xác thật quăng ngã đập đánh khai ra tiểu công ty. Thân giới cũng có ngàn vạn, cùng nguyên chủ thân sinh gia đình khẳng định vô pháp so. Nhưng hắn một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cha mẹ cũng chỉ hiểu làm bữa sáng sinh ý vô pháp cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Liền gây dựng sự nghiệp lúc đầu tiền đều là chính hắn tích cóp. Bình thường tiểu dân chúng có thể làm được này bước, đã so tuyệt đại đa số người đều ưu tú. Vân Phóng không kiên nhẫn cùng nữ hài tử cùng nhau ngoạn nhi. Nhưng đối hai cái muội muội đều còn tính không tồi, kiếm lời cấp lão tam mua bộ tàu, hôn trước phòng, nói là làm nàng về sau quá nhật tử có nắm chắc. Cũng cấp nguyên chủ mua một bộ, cứ việc lúc ấy nguyên chủ sớm đã trở lại Bạch gia. Bình thường một bộ bất động sản căn bản không nói chơi. Lúc này là nghỉ hè, Vân Phóng lần thứ hai thi đại học kết thúc, hắn tự biết chính mình khảo đến như thế nào. Cũng không tính toán tiếp tục đọc sách, gần nhất luôn đi sớm về trễ, muốn tìm xem có hay không công tác không tệ trước là money bởi vì cha mẹ áp lực cùng tự thân. Lo âu, Vân Phóng đối với tương quan chữ phản ứng mẹ nó mẫn cả money vừa nghe Bạch Khởi lời này. Lập tức nói, phát tài, phát cái gì tài, ngươi tìm được công tác, nguyên chủ hiện tại cũng mãn 16 tuổi. Phía trước liền đang nói thừa dịp nghỉ hè đi ra ngoài làm công kiếm điểm tiêu vặt. Bạch Khởi gật đầu, đúng vậy, đãi ngộ hảo đâu, về sau cơm ngon rượu say không là vấn đề. Tóm lại ngươi trước mặc quần áo, Vân Phóng nói. Ngươi đừng bị lừa, ngươi cái mới vừa mãn 16 tuổi. Ngươi chịu chiêu ngươi đoan mâm liền không tồi. Cái gì cơm ngon rượu say? Cho nên làm ngươi bồi ta cùng đi à, Vân Phóng thầm nghĩ cũng là. Tốt nhất chính mình đi chấn cửa ải, đáng tin cậy không đáng tin cậy, hắn khẳng định đến trước nhìn mới làm muội tử đi làm money các ngươi đi chỗ nào. Lão Tam Vân Giao đi ra, hiển nhiên là bị vừa rồi Vân Phóng heo kêu đánh thức. Vân Phóng nói, không chuyện của ngươi, bản thân trở về ngủ đi, Vân Giao lại nói, ta hôm nay muốn sớm một chút đi ra ngoài, chúng ta ca ca làm đai đạo sư muốn lại đây đâu. Ta muốn đi tiếp cơ, đai chính là Bạch Khởi sắp sửa đi tham gia. Sẽ ở bá gia sau bạo hồng tiết mục, lại nghe Vân Giao nói. Cả người có hay không tiền, cho ta điểm money, không có. Lan, Vân Phóng không chút khách khí. Hiện tại keo kiệt, nhưng thật ra nhìn không ra về sau đôi mắt không nháy mắt liền cấp hai cái muội muội ở bổn thị. Hoàng Kim đoạn đường mua phòng, Vân Giao rổ miệng, ta biết ngươi có. Đừng keo kiệt như vậy sao, Nga lão tử cực cực khổ khổ kiếm tiền. Cho ngươi đi truy tinh, cả ngày ca ca ca ca, ngươi sao không cho ngươi kia ca ca cho ngươi tiền tiêu. Vân Giao ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là lớn lên cùng ca ca giống nhau xoái, ta cũng nguyện ý cho ngươi tiền tiêu a. Vân Phóng tức giận đến chết khiếp. Theo sau tam huynh muội cãi nhau ầm ĩ ra cửa. Đang xem đến Bạch Khởi đích đến là đai báo danh hiện trường thời điểm. Vân Phóng cùng Vân Giao đều là choáng váng giống nhau nhìn nàng, không phải. Muội tỷ, ngươi thật sự biết ngươi trông như thế nào sao? Mới nhất trương đi trước cộng. Xong, bổn thân, lập chiếm thua, nhập võng chỉ. Hết chương.